loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đạo hữu cùng quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc và cách diễn đọc cũng như là bộ truyện này á, hợp gu với gu nghe truyện audio của mọi người á, thì mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ và bình luận ở bên dưới để chúng ta có thể cùng nhau tương tác tốt hơn nha. Hiếu Vinh cảm ơn rất nhiều. Thì bộ truyện Nhất Phẩm Bổ Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Ở tập trước, Mạnh Hạo cuối cùng cũng đã củng cố được trang viên, nhân lực thì cũng đã gần như đầy đủ rồi. Nhưng một nỗi lo rất phiền toái là lũ sơn phỉ đang dòm ngó phía bên ngoài. Và Từ Mục đã cố gắng luyện tập đội kỵ binh rất là giống như một cái tiểu đội ở bên trong trang viên của mình để bảo vệ thôn trang của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 31, muốn xây phải phá. Hơn chục xe chở đầy gạo, dù mới dùng một nửa, sau khi ủ men và chưng cất, đã cho ra lò hơn 100 vò túy thiên tiên hảo hạng. Trừ số lượng đã hứa cho các tửu lâu sang trọng ở Vọng Châu và một ít cho Hà Châu, vẫn còn dư gần 30 vò. Thực ra, việc nấu rượu không khó. Cái khó là làm sao đưa được số rượu này đến nơi an toàn. Bọn sơn phỉ trên lão Bắc Sơn đang mài dao, thề sẽ cướp bóc từ Gia Phượng đến cùng. Đây mới là vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết. Đồng gia, huynh đệ chúng tôi sẵn sàng rồi. Trần Thịnh cùng hơn chục thanh niên trai trắng hùng hổ tiến đến. Đúng là cướp đường sống của người ta, chẳng khác nào giết cha giết mẹ. Khoan đã, Từ Mục nhíu mày. Các huynh đệ phải được dùng như một đội quân bí mật, không thể lộ diện dễ dàng được. Vậy phải làm sao? Từ Mục xoa đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Từ Hổ, bảo mọi người đổ nước lã vào các giò rượu, rồi cho một xe ngựa đi trước. Nhớ dùng con ngựa già yếu ở bài tập nhỏ đó. Con ngựa ốm yếu này là do Điền Tùng, tên sai nha trước đây, biếu tặng. Xem chừng nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Mục ca định làm gì vậy? Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi. Rất nhanh sau đó, khoảng 50 vò nước được chất lên xe. Từ Hổ, nhớ đánh xe thật chậm. Nếu gặp sơn phải chặn đường, lập tức bỏ xe, chạy về báo. Bỏ cả ngựa lẫn rượu luôn sao? Đúng vậy, cứ về rồi tính. Từ Hổ tiêu nghĩu đánh xe, không quên mang theo cả phát đao phòng thân. Cánh cổng vừa mở, xe liền lăn bánh. Từ Mục vội vã lên Vọng Lâu, ánh mắt đăm chiêu dõi theo hướng xe ngựa vừa đi. Quả nhiên, chưa đi được nửa dặm, hơn chục tên sơn phỉ mặt mày hung hãn đã nhảy sổ ra từ hai bên đường, tay lầm lầm cồn bổng và các loại vũ khí khác. Từ Hổ nhớ lời Từ Mục dặn, tức giận chửi bới vài câu rồi nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy thục mạng về trang. Đúng là không sợ trộm, chỉ sợ bị trộm dòm ngó. Bọn sơn phỉ lão Bắc Sơn này rõ ràng muốn phá tan tành công việc làm ăn của Tử Phường Trang Tử. Nếu chúng chặn đường không cho hàng hóa lưu thông, chẳng bao lâu nữa, ngay cả khách quen như Chu Phúc cũng chẳng dám đặt hàng nữa. Mục ca, phải đấm cho chúng một trận mới hả dọ. Từ Hổ vừa chạy về vừa ấm ức. Nếu không có lời dặn của Từ Mục, hắn đã rút phát đao ra chém rồi. Chém hết đám này, lại có đám khác, chẳng ăn thua. Nếu có đủ tiền bạc và nguồn lực, Từ Mục dám cá rằng hai tên đại vương trên lão Bắc Sơn sẽ chiêu mộ thêm ngày càng nhiều quân lính. Thời buổi này quan lại chẳng thèm ngó ngàng tới. Dù có hô hào, đi tiểu phỉ cũng chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Thái gì? Trong trang còn bao nhiêu gạo? Khương Thái Vi đang cúi gầm mặt, giật mình nghe thấy tiếng Từ Mục, vội vàng đáp. Bẩm đông gia, còn khoảng hơn 500 cân. Nghe Thái Vi nói vậy, Từ Mục càng thêm lo lắng. Không chỉ rượu không đưa đi được, mà khoảng cách giữa hắn và Thái Vi ngày càng xa cách. Chỉ còn 2-3 ngày nữa là đến hạn giao hàng, không thể chậm trễ thêm được nữa. Đồng gia, vậy phải làm sao? Hôm nay chưa vội giao hàng. Từ Mục hạ giọng. Trần Thịnh, dẫn huynh đệ tiếp tục luyện tập cưỡi ngựa. Hơn chục tráng hán tỏ vẻ khó hiểu, nhưng không dám cãi lời, vội vàng quay người về phía bãi tập nhỏ. Tường Hổ, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Mục ca cứ yên tâm, đệ đã giót xong cả rồi. Chẳng mấy chốc, Tường Hổ ôm hơn 20 cây mộc thương thẳng tắp đặt ở bên bãi tập. Vì không có sắt để làm đầu thương, nên đành phải vót nhọn đầu gỗ, rồi bọc thêm một lớp đá bên ngoài để tăng trọng lượng. Mỗi người lấy 2 cây mộc thương. Những cây mộc thương này đều được làm từ gỗ cứng, dài khoảng 2 mét. Đây là Từ Mục đã tính đến sức xung phong của những con ngựa già. Nếu là thương thật của kỵ binh, nó phải dài hơn 3 mét, tận dụng tốc độ của ngựa để xuyên thủng áo giáp của địch. Mỗi người 2 cây thương cũng có lý do, vì không có cánh thương bằng sắt, cộng thêm việc đám thanh niên này chưa hẳn đã là kỵ binh chuyên nghiệp, nên khó tránh khỏi việc dùng lực không đều, khiến thương bị mắc kẹt trong người đối phương. Lúc đó, họ chỉ có thể bỏ cây thương đang dùng để lấy cây thương dự phòng. Hơn chục tráng hán vội vã nhặt mỗi người 2 cây mộc thương, vẻ mặt vẫn còn hoài nghi khi leo lên lưng ngựa. Ghim chặt ngựa, kẹp chặt đuôi thương vào nách. Khi xung trận thì đẩy mạnh thương về phía trước. Tập luyện! Trên bãi tập, hơn chục tráng hán làm theo lời Từ Mục dặn, ghim chặt ngựa và làm quen với động tác đâm thương. Đừng coi thường những động tác này, tương truyền nhờ chúng mà người xưa đã có thể lấy ít địch nhiều. Nếu kiếp trước Từ Mục không hay đọc các diễn đàn quân sự thì cũng chẳng thể nào hiểu rõ được. Kỵ binh thời đại Kỷ vẫn còn ở giai đoạn cầm súng xung phong, sức công phá còn quá yếu. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, ngay cả Trần Thịnh, người tự xưng là cao thủ cưỡi ngựa, cũng đã thở không ra hơi. Vùng nách thì rát buốt vì bị thương cọ sát. Tốt lắm, bây giờ hãy cưỡi ngựa chạy vòng quanh bãi tập, luyện thêm 3 canh giờ nữa. Sức sát thương của kỵ binh chỉ thực sự phát huy tối đa khi ngựa phi nước đại. Trong bãi tập, Trần Thịnh và những người khác nghiến răng làm theo lời Từ Mục dặn, thúc ngựa chạy ngày càng nhanh, rồi bất ngờ đẩy mạnh cây thương đang kẹp ở nách về phía trước. Những tiếng rít xé gió vang lên khiến Từ Mục mỉm cười hài lòng. Chúng ta thật bất hạnh khi sinh ra trong thời loạn lạc. Trời đất bất công, quan lại vô nhân. Thứ duy nhất có thể giúp chúng ta tự cứu lấy mình chính là vũ khí trong tay. Nghe thôi lời đóng giá. Từ cha mẹ, người thân đến bạn bè, chúng ta đã mất tất cả. Giờ là lúc chúng ta phải liều mạng. Từ Hổ, mang hình nộm ra đây. Chẳng mấy chốc, một hình nộm đặc biệt được dựng lên dưới bãi tập. Từ Mục cẩn thận dùng son đỏ vẽ lên các vị trí hiểm yếu như vai, bụng và mặt. Chỉ cần đâm trúng một trong số những vị trí này, đối phương sẽ nhanh chóng mất khả năng chiến đấu. 12 con ngựa già chạy vòng quanh bãi tập, nhắm thẳng trường thương vào ngực đối phương mà đâm. Bắt đầu! Cho đến khi trời tối mịt, hơn chục tráng hán vẫn miệt mài luyện tập, đâm những nhát thương vào màn đêm. Thắp đèn lên! 7-8 người phụ nữ vội vã thắp đèn lồng và treo xung quanh bãi tập. Luyện tiếp đi! Vợ con của các ngươi đang dõi theo từng bước chân của các ngươi đó! Những tiếng hô vang dội vang vọng khắp bãi tập. Từ Mục quay người, lặng lẽ bước về phía trang. Muốn sống sót trong thời loạn lạc này, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể gắn chặt những người đã nương tựa vào trang trại với nhau. Từ Hổ, bảo mọi người chuẩn bị sẵn giò rượu. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đích thân dẫn người đến Vọng Châu để giao rượu. Không thể chậm trễ thêm được nữa. Nếu lỡ hẹn với các tửu lâu, dù rượu có ngon đến đâu cũng sẽ bị đào thải. Mục ca, còn bọn sơn phỉ thì sao? Muốn xây, phải phá. Chương 32, thể hiện bản lĩnh. Sáng sớm, vùng ngoài trang viên vẫn còn mờ mịt trong màn sương xám xịt. Trong phường Từ Gia, mọi người đã rộn ràng chuẩn bị, người thì đóng thùng rượu, người thì lo liệu xe ngựa. Chỉ có hơn chục tráng đinh là giữ được vẻ mặt bình tĩnh, đứng chờ lệnh của Từ Mục. Lấy dấu, mặc ở giáp cỏ, thứ gọi là áo giáp thực chất chỉ là chiếc áo khoác nhồi đầy cỏ khô, chẳng đáng là giáp trụ, chỉ có chút ít khả năng phòng vệ. Hai xe chở rượu, mời kỵ binh giáo. Đây là toàn bộ lực lượng mà Từ Gia Trang có thể huy động vào lúc này. Mở cổng. Đồng gia ra lệnh, mở cổng. Hai cánh cổng đổ đồ sộ phát ra những âm thanh rít chói tai khi mở ra. Xuất phát. Tư Mục leo lên xe ngựa, ngồi chung với Tư Hổ. Chiếc xe phía sau chở hai tráng đinh khác. Mười con ngựa già dưới sự dẫn dắt của Trần Thịnh thận trọng theo sau. Trong trang, Khương Thái Vi đứng trên vọng lâu, dõi theo đoàn người dần khuất bóng. Đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, nàng mới lặng lẽ quay vào. Bỗng dưng, nàng cảm thấy hối hận vì mấy ngày nay đã gọi Từ Mục là Đông Gia. Từ Lan, chàng phải cẩn thận đấy. Khương Thái Vi cúi đầu, tự nhủ với giọng nghẹn ngào. Trời chưa sáng hẳn, gió núi thổi dọc hai bên đường vẫn còn buốt giá. Còn bao xa nữa? Một ca, còn hai dặm nữa thôi. Nếu quân số mỏng hơn, có lẽ vừa ra khỏi trang, bọn sơn tặc ẩn nấp đã xông ra cướp bóc rồi. Từ Mục có lý do để nghi ngờ rằng bọn sơn tặc đang tập hợp lực lượng. Hắn ngoái đầu nhìn mười kỵ binh già đang bám sát phía sau trong ánh sáng lờ mờ. Bàn tay hắn vô sức siết chặt. Một ca, đừng có lo lắng. Tư Hổ bên cạnh lên tiếng trấn an bằng giọng ôm ôm. Từ Mục gật đầu, vừa định nói gì đó thì một tiếng huýt sáo chói tai vang lên đột ngột từ hai bên đường. Sơn tặc báo hiệu. Từ Mục nhíu mày, Tư Hổ vội vàng rút phát đao. Sau vụ giao rượu giả và ngựa ốm mấy ngày trước, Từ Mục đã chắc chắn rằng đám sơn tặc trên núi Lão Bắc này muốn cắt đứt mọi con đường xung quanh trang trại, phong tỏa hoàn toàn Từ Gia phường. Tư Hổ, bao nhiêu tên? Ước chừng 30-40 tên. Tư Mục càng nhíu mày chặt hơn. 30-40 tên gần như là một nửa số lâu la của Lão Bắc Sơn rồi. Bọn chúng thật sự chịu chơi lớn. Trong ánh sáng nhá nhem, từng tên sơn tặc với vẻ mặt giận dữ dữ tợn bước ra chắn đường, dàn thành mấy hàng ngang, miệng hô hoán ầm ĩ. Từ phường chủ. Trên lưng con ngựa Hoàng Mau, Tuần Sơn Lang Bành Xuân vác cây thiết mã sóc cất giọng giễu cợt. Cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt rồi à, huynh đệ ta chờ mỗi cả cổ suýt chút nữa là không nhịn được mà đốt luôn cái trang viên của ngươi rồi đấy. Tiền bảo kê mỗi tháng tăng lên 50 lượng bạc, ngoài ra giao nộp luôn bí phường Túy Thiên Tiền. Như vậy ta sẽ không cản trở việc làm ăn của ngươi, để ngươi yên ổn phát tài. Tăng giá rồi hả? Từ Mục ngồi trên xe ngựa cười lạnh. Đúng vậy, tăng rồi. Khuôn mặt Bành Xuân trở nên dữ tợn. Bọn ta là dân làm ăn, nếu ngươi không nghe lời thì phải chịu khổ thôi. Vậy ngươi lại đây, ta đưa bạc cho ngươi, ngươi cho ta đi qua thế nào? Từ Mục vừa cười vừa thò tay xuống thắt lưng. Bành Xuân khựng lại một chút rồi khẽ cười, thúc con ngựa Hoàng Mau tiến lên. Hắn không sợ Từ Mục giở trò, một gã đông già nhỏ bé của phường rượu trang trại thì có thể giấu giếm được bản lĩnh gì. Đếm bạc đi nè. Kèn một tiếng, Tư Hổ bên cạnh bất ngờ vung phát đao, nhắm thẳng vào đầu Bành Xuân mà chém tới. Tiếc rằng Bành Xuân đã nhanh tay, giờ cày thiết mã sóc lên đỡ. Tia lửa tóe ra trong ánh sáng lờ mờ. Lực đánh quá mạnh khiến Bành Xuân giật mình, vội vàng kéo ngựa lùi lại, không dám nghênh chiến nữa. Còn muốn lấy bạc nữa không? Từ Mục đứng thẳng dậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Lấy cái mạng chó của người rồi lấy bạc cũng không muốn. Bành Xuân cũng không ngờ rằng trong một trang trại bình thường như vậy lại có một hảo hán khỏe mạnh đến thế. Hắn không dám mạo hiểm nữa. Sau khi trấn an con ngựa Hoàng Mau, Bành Xuân ngẩng đầu lên, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Hắn đưa hai ngón tay vào miệng, huýt một tiếng sáo vang vọng. Ngay lập tức, hàng chục tên sơn tặc phía sau gầm rú giận dữ, mỗi tên lầm vũ khí, bất chấp tất cả mà xông lên. Từ Mục vẫn không hề biến sắc, giơ cao chiếc đèn lồng. Ta đã nắm rõ rồi. Trong trang viên của người, ngoài mấy bà thôn ra thì chỉ có hơn chục người. Vậy thì người lấy đâu ra tự tin hả? Bành Xuân nhèo mắt lại. Nếu không phải đại ca muốn có được bí phường Túy Thiên Tiền, ta đã sớm chém người thành trăm mảnh rồi. Từ Mục không đáp lời, treo chiếc đèn lồng lên cao trên xe. Mấy chục tên sơn tặc sắp xong đến nơi. Hôm nay ta sẽ đứt đường sống của Từ Dạ Trang. Đàn ông thì chặt tay chân, đàn bà thì bắt lên núi, trẻ con vô dụng thì ném vào lửa thiêu sống. Gần xanh trên trán Từ Mục nổi lên, hắn giơ tay lạnh lùng chỉ về phía trước. Phía sau con đường, trong màn sương sớm mờ ảo, 10 kỹ binh già chậm rãi hiện ra, 10 tráng hán trên lưng ngựa, tay kẹp chặt giáo gỗ. Xông lên, giết! Trần Thịnh dẫn đầu, gầm lên một tiếng. Tiếng trồi quất xuống như sấm rền, trong nháy mắt, 10 kỹ binh già dàn thành một hàng ngang, như một con sóng dữ dội lao tới. Mấy tên sơn tặc chậm chân, chưa kịp kêu la, đã bị giáo gỗ đâm nát xương vai, ngã xuống đất kêu gào thảm thiết. Kỵ binh thương! Sắc mặt Bành Xuân tái mét, hắn vội vàng thúc con ngựa Hoàng Mao lách sang một bên. Sao lại có kỵ binh thương? Vốn là một kỵ binh thương của định biên doanh, Bành Xuân hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của kỵ binh khi xung phong. Đi vòng! Từ Mục đứng trên xe ngựa lạnh lùng ra lệnh. 10 kỵ binh già đang yếu thế, nghe thấy tiếng Từ Mục thì lập tức điều khiển ngựa, xoa nhẹ vào bụng ngựa rồi giơ cao roi quất xuống lần nữa. Đông Gia có lệnh đi vòng xuyên thủng đội hình địch. Đông Gia có lệnh, chúng ta mau chóng đi vòng xuyên thủng đội hình địch. 10 bóng đen dũng mãnh từ đông sang tây, rồi từ tây sang đông, liên tục xung sát nhiều lần. Chặt chân ngựa cho ta, bọn chúng chỉ là chủ ngựa già thôi. Bành Xuân tức giận đến mặt mày trắng bệch, nếu là trước đây thì đâu đến nỗi này. Một trang viên nhỏ bé, chỉ với 10 con ngựa già và 10 thôn phu mà có thể đánh tan mấy chục tên sơn tặc cướp đường. Nhị đại dương, không chặt được, giờ đến gần đã bị đâm rồi. Đồ vô dụng! Bành Xuân nổi giận, dùng mã sóc đâm chết tên sơn tặc vừa trả lời. Trước mặt hắn, hàng chục tên sơn tặc, kẻ chết, người bị thương, số còn lại thì sợ hãi bỏ chạy vào rừng sâu. Bành Xuân giật mình, vội vàng đỡ cây thiết mã sóc. Hắn phát hiện ra, gã khổng lồ trên xe ngựa lúc nãy không biết từ lúc nào đã xông đến trước mặt hắn. Đánh tiếp! Tư Hổ ngẩng cao đầu, ánh mắt bừng bừng chiến ý, vùng phát đầu, chém tới. Đồ lỗ mãn, hẹn ngày tái chiến! Bành Xuân dùng thiết mã, hất văng phát đầu, thúc con ngựa Hoàng Mao, chạy trốn lên núi. Nhưng chỉ chạy được vài bước, hắn phát hiện mọi thứ xung quanh dường như ngưng động lại. Con ngựa Hoàng Mao dưới hắn, hí văng, điên cuồng giơ hai chân trước lên. Bành Xuân trung chảy, quay đầu lại và nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà hắn sẽ không bao giờ quên. Gã khổng lồ vung phát đao lúc nãy đang khom lưng, một tay nắm chặt đuôi ngựa. Tôi định làm gì? Ôi! Mặt Tư Hổ đỏ bừng, cánh tay nổi đầy gân xanh. Hắn dồn hết sức bình sinh, kéo mạnh về phía sau. Con ngựa Hoàng Mao mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Chương 33. Thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Con ngựa nằm vật dưới đất, sùi bọt mép, bốn chân quờ quạng loạn xạ như thể bị động kinh. Bành Xuân nhặt cây mâu sắc lên, còn chưa kịp đứng vững, ngửa mặt đã tái mét vì kinh hãi. Một gã khổng lồ lao tới, vùng con dao phay chém liên tiếp ba nhát như vũ bão. Trong màn sương sớm nhập nhoạn, mồ hôi túa ra như tắm trên trán Bành Xuân. Dù cố gắng chống đỡ, nhưng nhát chém như trời giáng kia, hắn vẫn bị đẩy lùi, quỳ gối xuống vũng bụng để lấy sức, trông thật thảm hại. Hắn phồng má, định bụng nhả cây kim độc giấu dưới lưỡi ra, nhưng chưa kịp thực hiện thì một mũi tên đá đã cắm phập vào vai, gầm sâu đến ba phân. Cây kim độc định mệnh cũng rơi xuống đất, tan thành mây khói. Từ Mục thu cây cung gỗ, lạnh lùng bước ra xa hơn trăm bước, tiến đến trước mặt Bành Xuân. Một cò, không chờ bẩn, đều được chém hắn. Từ Hổ tức giận hét lên. Đừng dội. Giọng Từ Mục bình thản cúi xuống nhìn Bành Xuân. Lỡ Bắc Sơn nhị đại dương, quá trà cũng chỉ có thế. Ngươi đừng dội đắc ý. Bành Xuân gầm lên, cố gắng đứng dậy, nhưng Từ Hổ đã nhanh tay, giơ chân đạp mạnh, khiến hắn đầu đớn như gãy cả xương sống, đành phải trên trĩ thu chân lại. Từ Phương chú, giữa ta và ngươi coi như là không đánh không quen biết. Rồi sao nữa? Ngươi cứ thả ta về đi, ta về núi sẽ nói tốt cho ngươi. Sau này, khu tứ thông lộ này ngươi làm ăn sẽ phất lên như diều gặp gió. Không có các ngươi, ta còn phất hơn. Từ Một lắc đầu, bật cười. Hắn vốn không tin vào việc hợp tác với Hổ, bởi Hổ vốn bản tính ăn thịt người, không nhả xương. Ngươi dám giết ta, trên lão Bắc Sơn của ta còn cả ngàn hảo hán. Chúng ta sẽ sang bằng cái trang viên của ngươi. Ngươi chỉ là một tên chủ trang quèn, đừng có tự tìm đường chết. Từ Mục chẳng buồn đôi co, giơ tay ra hiệu. Từ Hổ liền vung tay, tát mạnh một cái, khiến mặt Bành Xuân úp thẳng xuống bụng, ngất liệm. Đám lâu la sơn phỉ xung quanh, trừ mấy tên bị thương hoặc đã chết, số còn lại đã sớm bỏ chạy tán loạn. Trần Thịnh, dẫn người lục soát kỹ càng, thu hết vũ khí bằng sắt lại. Tiếc thay, Trần Thịnh dẫn quân lùng sục khắp nơi. Ngoài cây màu sắc của Bành Xuân, chỉ tìm được một thanh đao gãy được buộc tạm bợ và một cây tre, còn lại toàn là vũ khí thô sơ bằng gỗ. Ngay cả số bạc vụn thu được cũng chẳng đủ một lạng. Sau khi dọn dẹp chiến trường, Từ Mục chia quân, chỉ để Từ Hổ và hai người khỏe mạnh nhất theo vào thành giao rượu. Số còn lại trói nghiến Bành Xuân đang bất tỉnh, vội vã trở về trang viên. Mục ca, để phát hiện ra một chuyện nè. Từ Hổ phấn khích, vừa đánh dây cương vừa quay mặt, mặt mày hớn hở. Chuyện gì? Mục ca, hình như ca đã biến thành một người khác rồi, lợi hại hơn hẳn đó. Hôm đó ta bị đập vào đầu, chắc là dở ra rồi. Từ Hổ, hay là để ta đập cho ngươi vài nhát, biết đâu ngươi cũng khôn ra. Từ Hổ vội rụt cổ lại, không dám hé răng thêm lời nào. Bánh xe ngựa lăn nhanh, tung bọt bùn đất ẩm ướt do mưa xuân. Chẳng mấy chốc, hai cỗ xe chở trăm vò rượu lậu đã tiến vào thành Vọng Châu. Vẫn như lần trước, có mấy tên côn đồ theo dõi, hốt hoảng chạy về báo tin. Từ Mục cũng chẳng để tâm, dù sao trong tình hình hiện tại, bọn buôn người cũng không dám làm càn. Sau khi giao rượu xong, Từ Mục khách sáo vài câu với Chu Phúc rồi quay xe hướng thẳng về nhà môn. May mắn thay, Điền Tùng vừa tuần đường xong, thấy Từ Mục đến, tưởng lại có món hời béo bở nên vội vã bước nhanh hơn. Lão Bắc Sơn nhị đại dương, Điền Tùng ngẫm nghĩ một lát. Người nhắc đến ta mới nhớ ra, thằng đầu lĩnh ta là Hồng Đống phải không? Đầu lĩnh ta là Hồng Đống, nhị đầu lĩnh là Bành Xuân. Nghe nói là hai tên lính đào ngũ từ định biên doanh. Từ phương chủ, chuyện này không thể nói bừa. Lính mà một tháng không về doanh coi như đã chết rồi. Định biên bác doanh chưa từng nghe nói có lính đào ngũ. Từ Mục khẽ nhíu mày, chưa hiểu rõ ý. Từ phương chủ cũng là người nhà, ta nói thật cho người biết. Điền Tùng hạ giọng. Theo chế độ của binh bộ đại kỷ, lính tử trận sẽ được nhận tiền tử tuất. Vậy là, nếu lính đào ngũ được khai là tử trận, thì sẽ có tiền tử tuất gửi về danh trại. Đương nhiên, tiền tuất sẽ được gửi đến định biên đại doanh. Sau khi quân tham sát mình sẽ nhờ dịch thừa chuyển cho thân nhân. Còn những chuyện khác ta không rõ lắm. Chuyển cho thân nhân ư? Chắc chắn là đã bị bọn chúng đút túi riêng từ lâu rồi. Thảo nào, hai tên lính đào ngũ kia lại có thể ngang nhiên tập hợp được 60 người, gây họa một vùng. Nếu thật sự có tiền tử tuất, lão Tú Tài đã chẳng đến nỗi nghèo khổ phải đi nhặt bã rượu để ăn. Từ Mục vốn định hỏi nha môn, dù không thể lên núi dẹp loạn, cũng có thể xin thêm vài món vũ khí đã đăng ký. Nhưng nghĩ lại, chuyện này gần như không thể. Xem ra mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính mình. Đừng hỏi nữa, chuyện này ngươi phải tự giải quyết rồi. Giọng Điền Tùng có chút tiếc nuối, sợ rằng vị thần tài trước mắt sẽ chết một cách vô ích. Dạo này ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện về thành. Ta nghe nói... Điền Tùng ngó nghiêng xung quanh. Ta nghe nói bọn bắt địch ở phía bắc lại nổi loạn, không hài lòng với số cống phẩm mà hoàng thượng ban cho, muốn đổi thêm nên bắt đầu tập hợp binh mã. Ung Quan đã bị phá rồi. Giọng Từ Mục trầm xuống. Ung Quan thất thủ, hàng chục vạn dân chúng phải ly tán. Đến tận bây giờ, cảnh tượng bên ngoài cửa bắc thành Vọng Châu vẫn chẳng khác nào địa ngục trần gian. Phía nam Ung Quan là vùng đồng bằng màu mỡ của Đại Kỷ, không còn hiểm địa để phòng thủ. 700 đường bằng phẳng, nếu 8 doanh định biên không cản được, quân bắc địch sẽ đánh thẳng đến Vọng Châu. Mua thêm ngựa thồ, chuyển trang viên vào nội thành đi. Ông chủ lão Mã Trường năm xưa khôn ngoan lắm, đã chuyển đi từ lâu rồi. Đa tạ Điền huynh đã nói thật. Từ Một kính đáo lấy ra một túi bạc đưa cho Điền Tùng. Điền Tùng hiếm khi do dự một lát rồi nhận lấy túi bạc, vội nhét vào trong ngực. Không giấu gì Từ phương chủ, ta hồi làm quan sai cũng từng là một hảo hán, không thể thấy dân chúng bị ức hiếp. Nhưng sau này ta phát hiện ra đám quan lại xung quanh đều tìm mọi cách để dò vét tiền bạc, rồi ta cũng dò vét. Lần đầu tiên ta nhớ rất rõ là một lão địa chủ ở ngoại thành, ta giúp hắn bắt hết đám tá điền nợ nần về được 4 lạng bạc. Ngày hôm sau cả nhà nằm miệng ăn của đám tá điền, bị nhốt trong nhà kho đánh chết tươi. Ta đứng bên cạnh nhìn uống trà thơm mà địa chủ dâng lên. Điền Tùng trùng mình, như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình. thế đạo này dơ bẩn quá rồi, dính phải rồi thì không rửa sạch được nữa. Từ Mục đứng lặng hồi lâu. Trước khi rời đi, Điền Tùng đưa cho Từ Mục một con dao găm nhỏ. Ta thấy Từ phường chủ không phải là người dơ bẩn, cứ đi đi, nhớ lời ta nói, mua thêm ngựa thồ, chuyển vào nội thành sớm đi. Trong hy diện của người kể chuyện thường nói những lời sáo rỗng, thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn đó. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn về phía tây thành. Ánh chiều tà nhuộm cả thành Vọng Châu cổ kính trong ánh sáng vàng vọt cuối ngày. Chương 34: Hóa giải hiểu lầm. Trên cổ xe ngựa sóc nảy, Từ Mục mân mê con dao găm Điền Tùng tặng. Thoạt nhìn nó chẳng khác gì mấy con dao găm rẻ tiền, lưỡi mỏng dính liền cái vỏ gỗ xù xì ấy. Vậy mà một món đồ soàn xỉnh như thế ngoài chợ đen vẫn có thể hét giá 4-5 lượng bạc. Trầm ngắm một lát, Từ Mục giấu con dao vào tay áo. Mục ca, đi được nửa đường rồi đó. Huynh đệ, treo đèn lên cho sáng nào. Tương lệnh ông gia. Hai chiếc đèn lồng được treo cao, hắt ánh sáng vàng vọt xuống con đường mòn, soi rõ những gốc cây cổ thụ với rễ chằng chịt hai bên. Ước chừng 2 canh giờ sau, ngã tư 4 đường trứ danh hiện ra trước mắt. Đồng già, trôi hết cả lũ rồi. Thằng chó đó vừa tỉnh dậy đã chửi bới om sòm, tôi cho hắn mấy đấm cho chưa. Trần Thịnh tiến lại gần, giọng đầy phấn khích. Trước khi gặp Từ Mục, gã chỉ là một anh chàng đánh xe quèn ở Vọng Châu Thành. Nằm mơ, gã cũng chẳng dám nghĩ có ngày mình lại được đấm cả nhị đại vương Sơn Phỉ. Đấm chết người ta rồi hả? Dạ được cơ. Dân trong trang cũng xúm vào đấm đá túi bụi, nhưng tôi sợ có chuyện nên càng hết rồi. Làm tốt lắm. Từ Mục gật đầu, hắn còn khối việc cần đến Bành Xuân. Từ phường chủ. Bành Xuân bị trói nghiến vào cây cột, mặt mày bẩm trợn, gã vừa hé miệng đã học ra một búng máu tươi. Người muốn nói gì? Từ Mục nửa ngồi xuống, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn tên Sơn Phỉ trước mặt. Tha cho ta đi, sau này nước sông không phạm nước giếng. Ngươi nằm mơ hả? Ta cho ngươi thêm 20 lượng bạc. Từ Mục lắc đầu ngoài ngoại. Ta nhớ lại những lời ngươi nói hôm trước là thấy phát điên rồi. Ngươi muốn đồ sát trang trại của ta, chặt tay chân đàn ông, bắt cóc phụ nữ, còn trẻ con thì ném vào lửa thiêu sống, đúng không? Từ phường chủ, đó chỉ là lời nói nóng giận thôi mà. Không đúng. Từ Mục nhèo mắt. Chắc chắn các ngươi đã làm những chuyện như vậy nhiều lần rồi. Ta không ngại cho người biết một bí mật. Bí mật gì? Từ nay về sau, khu tứ thông lộ này do Từ Gia Trang ta làm chủ. Bành Xuân tức giận đến bật cười. Ngươi chỉ là một tên chủ trang quèn, lại còn có vợ có con. Ta dám cả ngươi không dám chơi lớn đâu. À! Ánh mắt Từ Mục lạnh như băng, con dao gầm đã cắm phập vào vai Bành Xuân, máu tươi bắn tung tóe. Lôi hắn về nhà gỗ, nhớ khóa cửa cẩn thận. Lau sạch vết máu trên dao, giọng Từ Mục lạnh tanh. Trần Thịnh và đám người bên cạnh như bừng tỉnh, lôi sàn sạch Bành Xuân như kéo một con chó chết, ném vào trong căn nhà gỗ. Đồng gia cầm nước hâm nóng cả rồi. Hỷ nương từ trong bếp bước ra, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Mục. Anh em, dọn cơm thôi. Một ngày trời bôn ba khiến Từ Mục mệt rã rời. Giờ hắn chỉ muốn ăn no rồi nghỉ ngơi cho lại sức. Mục ca, thơm quá vậy. Vừa bước chân vào bếp, Từ Hổ đã treo lên như mở cờ trong bụng. Từ Mục nhìn quanh, không khỏi ngạc nhiên. Trên chiếc bàn gỗ bày la liệt món ăn, nào là thịt băm nấu sạch, nào là canh cá ôm trong nồi đất, nào là hơn chục con cá nướng xiên que thơm lừng. Hỷ nương, cô đúng là Bồ Tát sống. Mục ca, thưởng cho cô ấy đi. Từ Hổ kích động đến nói năng lung tung, vớ ngay một con cá nướng, nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến. Hai thanh niên trai tráng cùng về muộn cũng hò reo rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn uống hùng hục. Hỷ nương, vất vả cho cô rồi. Từ Mục cố nở một nụ cười. Đồng gia, không phải tôi làm đâu. Hỷ nương bối rối. Là phu nhân làm đó. Hôm nay cô ấy ra bờ sông câu cá cả buổi, rồi lại lên núi bắt thỏ. Mấy món này đều do phu nhân dặn dò kỹ lưỡng, bảo phải đợi đông gia về mới hâm nóng lại. Phu nhân tức là tiểu tỳ thê Khương Thái Vi. Ngoài mặt thì lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, hắn ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm. phu nhân đâu? Phu nhân bảo cô ấy ngủ trước rồi. Lúc Đông Gia chưa về, cô ấy còn ra phòng Đông Gia trải chăn nữa đó. Trong lòng Từ Mục bỗng trào dâng một dòng nước ấm áp. Đông Gia, ngài mau ăn đi. Hỷ nương dục giả. Từ Mục giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Tư Hổ đã chén gần hết đống cá nướng rồi. Tư Hổ, bỏ xuống ngay. Mục cà, ta đói quá mà. Ta cũng đói, đây là vợ ta làm cho ta mà, cái thằng quỷ này. Bành Xuân bị nhốt trồng trả một ngày trời, nhưng trên núi Lão Bắc Sơn vẫn bạc vô âm tính. Đến cả một tên lính đưa tin cũng không thấy tầm hơi. Từ Mục bắt đầu nghi ngờ liệu có khi nào đây chỉ là một lũ anh em thân ai nấy lo. Bành Xuân đã bị đồng bọn bán đứng rồi cũng nên. Trần Thịnh, hắn còn sống chứ? Đồng già vẫn còn thôi thấp, chỉ là đói quá, nghe đâu gặm cả cỏ khô rồi. Vậy thì tốt. Từ Mục chẳng buồn nhắc đến chuyện cơm nước gì cả. Nếu Bành Xuân chết đói thì coi như gã tự chuốc lấy báo ứng. Dù sao, hắn cũng đã cho Hồng Đống đủ thời gian rồi. Cung gỗ làm đến đâu rồi? Đồng già, chỗ tốt thì không thiếu, nhưng để uống được một cái cung cần phải hờ lửa mất gần 2 ngày trời. Đến giờ mới làm được hơn chục cái thôi. Hơn chục cây cung thì ít ỏi quá, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Từ Gia Trang đã cố gắng hết sức để tăng tốc phát triển rồi. Sau khi đuổi Trần Thịnh đi, Từ Mục vô thức bước về phía căn nhà gỗ lớn ở trung tâm trang viên. Hắn nhớ Khương Thái Vi thường hay ngồi ghi chép sổ sách ở đó, vì vậy hắn đã cho người đóng thêm mấy chiếc bàn gỗ. Đọc theo ta. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương diễn. Từ đằng xa đã vọng lại tiếng đọc bài Tam Tự Kinh. Từ Mục sững người, cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên. Qua khung cửa sổ, hắn thấy Khương Thái Vi đang cầm một cuốn sách chép tay, cất giọng đọc bài. Khuôn mặt thanh tú của nàng khiến hắn ngẩn ngơ. Hắn vừa sợ làm phiền, vừa không nỡ rời đi. Bỗng một thằng nhóc trần truồng trèo lên cửa sổ, cất giọng non nớt gọi. Đông Gia! Tiếng đọc sách trong trẻo như tiếng chuông bạc bỗng im bặt. Mấy đứa trẻ con nháo nhào bỏ chạy. Thằng nhóc trần truồng chạy vội quá nên vấp ngã dúi dụi xuống vũng sình. Sau khi được Từ Mục bồng lên, nó bị ăn một cái tát yêu vào mông rồi sụt sịt khóc méo máu, chạy về nhà tìm lão cha Trần Thịnh. Từ Lan, ta ghi sổ sách ngay đây ạ. Khương Thái Vi đỏ mặt, vội vàng cúi gầm đầu xuống. Từ Lan, khuôn mặt Từ Mục thoáng lộ vẻ vui mừng. Hắn đoán chắc Hỷ Nương đã kể hết mọi chuyện rồi. Ngẩng đầu lên mà đi, lỡ nàng vấp ngã thì ai nướng cá cho Đông Gia ta ăn đây? Khương Thái Vi ngẩn người rồi che mặt chạy vội ra ngoài. Chương 35, bầy sói bên ngoài trang. Sáng sớm, khi trời còn chưa kịp bừng sáng, cơn mưa xuân lất phất sau vài ngày tạnh ráo lại bắt đầu trút xuống. Ở con đường mòn dẫn vào trang viên, hai bóng người hối hả bước đi. Đến trước cổng trang, bọn họ dừng lại thở dốc. Bỗng Đông Gia, có một thư sinh và một phụ nữ trẻ. Tiếng của Trần Thịnh vọng xuống từ vọng lâu. Thư sinh ư? Thiên hạ này có không ít thư sinh, nhưng người có liên hệ với Từ Gia Trang thì có lẽ chỉ có một. Với vẻ mặt nghi hoặc, Từ Mục bước lên chòi canh, quả nhiên hắn thấy Vưu Văn Tại đang đứng dưới mưa, chắp tay trước ngực và lớn tiếng gọi ai đó. Bên cạnh Vưu Văn Tại là Hạ Sương, cô hậu gái quen thuộc. Mở cổng đi. Từ Mục thở dài, bất đắc dĩ. Mối quan hệ giữa hắn và Khương Thái Vi vừa mới cải thiện, hắn không muốn vì Vưu Văn Tại mà mọi thứ lại trở nên tồi tệ. Tự quên! Vừa bước chân vào trang viên, Vưu Văn Tại đã oan oan gọi. Chỉ nghĩ đến việc được gặp lại Từ huynh, ta đã thấy lòng rộn ràng không yên. Không phải ngươi từng bảo là hổ thẹn khi phải đứng chung hàng ngũ với ta sao? Ôi trời ơi, Từ huynh, huynh biết ta là người có tài nên ta phải thử thách huynh một phen chứ. Ta đồng ý lời mời của huynh, nguyện ý về dưới trướng huynh rồi nè. Khóe miệng Từ Mục giật giật, thật lòng mà nói, hắn không hề muốn giữ Vưu Văn Tài lại. Về phần sổ sách kế toán, Khương Thái Vi cũng biết chữ, thế là đủ rồi. Nhưng khi Từ Mục ngước mắt nhìn Hạ Sương vẫn còn đứng dưới mưa, anh lặng lẽ thay đổi ý định. Đi gọi phu nhân đến đây. Trần Thịnh, người lo liệu một gian nhà gỗ. Từ huynh, còn chạy phần bổng lộc hàng tháng. Vưu Văn Tài đỏ mặt, tự biết mình hơi quá đáng. vốn quan tiền. Công việc trước đây của ngươi đã có người khác làm rồi. Từ Mục lạnh lùng đáp. Từ huynh, ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ngay cả các thầy đồ của thư viện Hà Châu cũng bảo ta có cơ hội thi cử năm nay đó. Năm quan, nếu còn lãi nhãi nữa thì xéo có trang viên ngay. Vưu Văn Tài cười gượng hai tiếng, thấy sắc mặt Từ Mục không vui liền im bặt. Trên đường đến đây các người có gặp phải sơn phỉ không? Không hề. Dù có gặp ta cũng chẳng sợ. Dùng Hạ Châu, Giọng Châu này, Vưu Văn Tài tại đây cũng có chút danh tiếng, bọn cướp đường thấy ta cũng nể mặt đôi phần. Từ Mục quay lưng chẳng buồn nghe thêm. Chẳng bao lâu sau, Khương Thái Vị vội vã chạy tới, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn khi nhìn Từ Mục, hiếm hoi nở một nụ cười. Nhà cửa dột nát quá hả? Sau bữa trưa, Vưu Văn Tài nằm ưng trên giường cào nhau. Cái gã phù phen kia nữa chứ, biết ta đến mà không thèm báo với nhà bếp, chẳng có lấy món thịt nào. Phu quân đừng nói thế, Từ Phượng chủ đã cư mang chúng ta không nên như vậy. Hạ Sương ngập ngừng khuyên nhủ. Ở thôn Hữu Pha, vì muốn nương tựa vào Từ Gia Trang, hai mẫu ruộng thuê trước đây của bọn họ đã bị địa chủ thu lại. Người bình dân người ngoài rồi hả? Hắn chỉ là một tên phu phen, dù có phát tài cũng chẳng sánh được với người đọc sách như ta đâu. Hạ Sương im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Không thèm nói với người nữa. Nếu không phải nhờ danh tiếng của ta, người nghĩ cái tên phu phen kia thèm để ý đến người một con hầu sao? Vưu Văn Tài lải nhải mãi không thôi rồi lăn ra ngủ. Bỗng nhiên hắn như nhớ ra điều gì, vội vàng bảo Hạ Sương mở hành lý lấy ra một chiếc lồng gỗ nhỏ tinh xảo. Chiếc lồng gỗ nhỏ này nhặt được trên đường, có vẻ như ai đó vô tình đánh rơi. Phu quân, nó hơi hôi thối. Hạ Sương bịt mũi, vì đi vội nên cô chỉ liếc qua loa. Nếu biết bên trong là một cục thịt khô, cô đã vứt nó đi từ lâu rồi. Nếu là đồ tầm thường thì ai lại đựng trong cái lồng gỗ tốt thế này? Vương Văn Tài lại nhảy. Người đừng nói dài cả, khi nào rảnh ta sẽ mang nó đến tiệm cầm đồ xem sao. Ấn chiếc lồng gỗ xuống dưới đống hành lý, Vương Văn Tài vươn vai một cái rồi lăn ra ngủ. Đến canh ba, trong trang trại, ngoài vài người thanh niên trai tráng đang canh gác, chỉ còn lại tiếng mưa rào và tiếng ngáy khẽ khàng phát ra từ những căn nhà gỗ. Thỉnh cơ, mau lên xem. Trên vọng lâu, một thanh niên trung giọng kêu lên. Trần Thịnh vội vã chạy lên, ngước mắt nhìn, cả người anh trung lên bần bật. Không phải sơn phỉ, mà là sói. Trong tầm mắt, giữa những hàng cây, trong bụi gai và trên bãi sông, đầu đầu cũng thấy những con thú hoang to lớn như chó, với đôi mắt xanh lục độc ác đang nhấp nháy. Sao? Sao lại có nhiều sói đến vậy? Vùng tứ thông lộ ít khi thấy sói, dù có thì cũng chỉ vài ba con, và chúng hiếm khi giảm xuống núi. Nhanh, đánh kẻ báo động! Tiếng kẻn động vang lên inh ỏi trong đêm tối, khiến nhiều người vội vã khoác áo, cầm vũ khí và chạy ra. Đồng gia, là sói! Trần Thịnh nghiến răng, giọng nói lạc đi. Nếu là sơn phỉ, bọn họ còn có thể dựa vào tường gỗ để phòng thủ. Nhưng nếu là sói, mà lại nhiều sói đến vậy, thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Từ một cau mày, đẩy đám đông và chạy vội lên vọng lâu. Đúng như lời Trần Thịnh nói, toàn bộ Từ Gia Trang dường như đã bị bầy sói bao vây. Dưới ánh trăng mờ ảo, tiếng hú của sói vang vọng, khiến người ta rợn tóc gáy. Người ta đồn rằng, có một trang viên hoàng cách tứ thông lộ hơn chục dặm đã bị bầy sói xé nát tường gỗ, khiến toàn bộ mấy chục người trong trang không một ai sống sót. Đồng gia, chúng sắp đến rồi! Có người kinh hãi kêu lên. Bắn cung! Hơn chục thanh niên trai tráng dương cung tên nhắm vào những con sói đang lao tới mà bắn. Nhưng tên đã quá yếu, lại thèm ngắm bắn không chuẩn nên chẳng có tác dụng gì. Ngay cả cùng sát của Tư Hổ và Trần Thịnh cũng chỉ may mắn bắn chết được một con sói già chậm chạp. Mang hết dầu ra đây! Từ một nghiến răng, nếu tường gỗ bị thủng thì bầy sói bên ngoài sẽ tràn vào trang trại. Đốt gỗ rồi ném ra xa! Theo lệnh của Từ Mục, nhiều người lấy dầu trẩu tưới lên gỗ, đốt lửa rồi dùng hết sức ném ra ngoài. Tiếc thay, ông trời không giúp, lửa cháy chưa được bao lâu thì đã bị mưa dập tắt. Đồng già, có lẽ trong trang viên có quế vật. Hồ lão đầu trung chảy chống gậy bước tới. Trước đây khi tôi dẫn 20 người dân nghèo đi qua Hà Châu, tôi đã nghe người ta kể rằng có bọn sơn phỉ dùng quế vật dụ sói vào làng, gây họa cho rất nhiều người. Sơn phỉ! Lời của Hầu lão đầu khiến Từ Mục giật mình. Bành Xuân bị bắt, Đại Phương trên lão Bắc Sơn đã mấy ngày không thấy tâm hơi, giờ lại thêm tai họa sói. Mối liên hệ với những chuyện này thật đáng để suy ngẫm. Nhưng dù là vụ sói thì cũng phải có người mang uế vật vào trang trại chứ. Nhưng mấy ngày nay có thấy bóng dáng sơn phỉ nào đâu. Đột nhiên Từ Mục giật mình, vội vã quay đầu nhìn về phía dãy nhà gỗ. Từ Hổ, dẫn người giữ vững trang viên. Nói xong, Từ Mục lao xuống khỏi vọng lâu và chạy nhanh về phía những căn nhà gỗ. Chương 36, đầu lĩnh Hồng Đống. Ầm một tiếng, đạp một cước mở tung cửa nhà gỗ, sắc mặt Từ Mục lạnh lẽo. Hai ngày nay đều không thấy bóng dáng sơn phỉ, mà người vào trang chỉ có hai người trước mặt là Vương Văn Tài và Hạ Sương. Đáng thương Hạ Sương đã ôm bó củi trốn ở góc tường trung chảy, còn Vương Văn Tài vẫn như người chết, nằm trên giường ngủ say như chết. Từ Mục không khách khí, trực tiếp giơ chân đã xuống, làm Vương Văn Tài giật mình lộn người, hoảng hốt bò dậy. Từ huynh, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, lúc đến đây có từng gặp sơn phỉ không? Giọng Từ Mục trầm xuống. Với tính cách của Vương Văn Tài có lẽ sẽ không làm nổi ứng, nhưng rất có thể bị sơn phỉ vô tình lợi dụng. Không có mà, không tin ngươi cứ hỏi dở ta. Từ Mục quay đầu lại nhìn Hạ Sương. Hạ Sương vội vàng gật đầu lia lịa. Người thấy đó, người hiểu lầm ta rồi. Đồng gia, chúng ta không gặp sơn phỉ nhưng nhặt được một thứ kỳ lạ. Lúc này Hạ Sương lại lên tiếng. Thứ kỳ lạ, đem ra đây. Vưu Văn Tài trừng mắt nhìn vợ mình, lại sợ Từ Mục nổi giận, rung rung lấy ra cái lồng gỗ tinh xảo đưa đến trước mặt Từ Mục. Chưa kịp nhìn kỹ, Từ Mục cầm lấy lồng gỗ liền phát hiện một mùi hôi thối xộc vào mũi, có chút giống mùi chuột chết đang phân hủy. Mặt lạnh tanh, Từ Mục dùng tay bẻ gãy lồng gỗ. Chẳng mấy chốc, một xác thú nhỏ hình dạng chó con liền hiện ra trước mắt. Từ huynh, ngươi không thể lấy đi, đây là của ta. Vưu Văn Tài lại nhảy không ngừng, nhất định cho rằng đây là đồ tốt đáng giá, sợ bị Từ Mục cướp mất. Cầm miệng, nói thêm một câu nữa, ta ném ngươi ra ngoài cho chó sói ăn. Trang đang nguy cấp, Từ Mục lười biếng vòng vo, giận dữ quát, làm Vưu Văn Tài hoảng hốt, chạy vào trong nhà. Đồng gia, đây là thai sói. Lão Hồ Đầu đi tới, giọng run rẩy. Thảo nào đám sói quan lại bị dẫn đến, đây chắc chắn là thai sói của sói đầu đàn. Đám sơn phỉ giáo hoạt kia mổ bụng sói mẹ, cái thai sói này mới vừa thành hình. Hồ Lão Đầu, làm sao bây giờ? Từ Mục nghiến răng. Bây giờ mọi chuyện đều đã rõ, vị đầu lĩnh Hồng Đống kia trước tiên dẫn sói hoang đến vây trang, sau đó thừa cơ hành động. Đồng già, nếu người tình ta, bây giờ hãy đi giết hai con ngựa già, đem thai sói cẩn thận gói lại cùng nhau đặt ở bên ngoài trang. Trần Thịnh, đi giết hai con ngựa. Vốn đang dương cung, Trần Thịnh nghe thấy lời của Từ Mục, cả người rung lên. Mấy ngày trước còn nhờ những con ngựa già này đánh lui sơn phỉ, bây giờ là phải giết ngựa. Mẹ kiếp, ngươi mau đi, cha già vợ con của ngươi còn muốn sống không? Câu nói này cuối cùng làm Trần Thịnh biến sắc, hét lên một tiếng, vội vàng chạy về phía bãi ngựa nhỏ. Lúc này bầy sói bên ngoài đã xông đến dưới trăng, tiện móng vuốt cào vào gỗ, nghe vào tai người giống như phù chú đòi mạng. Dùng thương ngựa mà đâm. Thương ngựa dài gần 3 mét, hiếm khi vào lúc này lại bộc phát ra uy lực, đem từng con sói hoang đang cào vào tường gỗ đâm ngã xuống đất, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đồng gia, ngựa đến rồi. Trần Thịnh mình đầy máu, cùng với mấy người phụ nữ khác khó khăn khiêng hai xác ngựa lảo đảo đi tới. Mỗi bên trái phải ném một con xuống. Thu gom thai sói cẩn thận, Từ Mục thở một hơi, cẩn thận nhặt dây thừng buộc lại rồi đi đánh trên vọng lâu. Từng con sói hoang lần theo mùi của thai sói điên cuồng đuổi theo bước chân của Từ Mục, vội vã chạy tới. Từ Lang, cẩn thận. Khương Thái Vị tay cầm dao phay cũ muốn đi theo Từ Mục lên, lại bị Hỷ Nương ở phía sau ôm chặt lấy thân thể. Lúc này hai xác ngựa chưa được bao lâu đã bị ăn sạch, ngày càng có nhiều sói hoang điên cuồng tụ tập đến tường gỗ dưới vọng lâu. Toàn bộ tường gỗ theo từng trận trùng lắc dường như sắp sụp đổ. Từ Mục thở ra một hơi, đem dây thừng treo thai sói từ từ thả xuống. Một con sói già to lớn từ trong bầy sói lao ra giữa không trung, cắn chặt lấy thai sói rồi đầu sói vung lên, Từ Mục giật mình, vừa muốn buông dây thừng. Bập một tiếng, tấm chắn gỗ bên cạnh vọng lâu liền bị thân thể của Từ Mục đâm vỡ, mà cả người Từ Mục cũng ngã xuống dưới tường gỗ. Mục ca! Đồng gia! Từ Lan! Khương Thái Vi mắt đỏ hoe, cả người vô lực ngã xuống. Ta còn chưa có chết mà! Dưới màn đêm, cả người Từ Mục tựa như treo lơ lửng giữa không trung. Lúc này một bàn tay khô gầy nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Ở cách bàn chân hắn không đến hai bước, không ngừng có sói hoang trục trịch muốn nhảy lên. Nếu như ngã xuống, phóng chừng đến xương cốt cũng không còn. Tiền bối! Ánh mắt Từ Mục không thể tin được người cứu hắn lại là lão Tú Tài. Thôi, còn thầy Lý Phá Sơn còn phải chinh phạt bắt địch, sao có thể chết ở nơi hoang dã này? Ta giữ không được nữa rồi. Sắc mặt Từ Mục trắng bệch, may mắn Từ Hổ vội vã chạy tới, cánh tay mạnh mẽ một cái đem Từ Mục kéo trở lại trong vòng lâu. Tiền bối, đa tạ. Từ Mục ngẩng đầu lại phát hiện lão Tú Tài đã chạy về đống củi, lại ung dung tự tại uống rượu. Bầy sói gào thét, hắn lại như người không có việc gì. Đồng gia, sói lui rồi, sói lui rồi. Cả Từ gia trang bộc phát ra từng trận reo hò cuồng nhiệt. Từ Mục thở một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quả nhiên trong màn mưa, từng con sói hoang nhanh chóng chạy vào khu rừng rậm gần đó, vội vã biến mất. Đây là đạo lý gì? Trần Thịnh cổ quái hỏi. Đám sói hoang này ở dây trang, mục đích lớn nhất hẳn là vì thai sói. Có được thai sói liền trời đi. Hồ lão đầu khó khăn giải thích một phen. Bất kể thế nào, bầy sói rút lui, cho như là hữu kinh vô hiểm. Đồng gia, có người. Quả nhiên, ước chừng nửa nén hương sau, khu rừng rậm bên ngoài trang xuất hiện mấy chục người mặc áo tơi. Loảng thoảng nghe thấy tiếng rút đào ra khỏi vỏ. Là sơn phỉ. Không đoán sai thì đây mới là đám sơn phỉ tinh nhuệ trên lão Bắc Sơn, ngay cả vũ khí cũng có không ít đồ sắt. Đồng gia, bọn chúng muốn nhặt trang rồi. Sau khi bầy sói gây họa xong cho trang viên, đám sơn phỉ này lại đánh cướp đi đồ vật quý giá, gọi là nhặt trang. Những người tính không bằng trời tính, dù cho có dẫn sói hoàng đến, Từ gia trang vẫn là giữ được. Cầm lấy vũ khí! Từ Mục lạnh giọng quát lớn. Thanh niên tráng niên một lần nữa lấy xuống trường cung, đám phụ nữ bên dưới cũng rối rít lấy gậy gộc căng thẳng thủ ở sau cổng trang. Trang nếu như bị phá, mỗi người đều sẽ chết. Nàng cũng xuống đi. Từ Mục quay đầu lại, phát hiện ở bên cạnh tiểu tỳ thê Khương Thái Vi không biết từ lúc nào đã chạy tới, vẻ mặt căng thẳng lo lắng. Từ Lan, ta bảo vệ chàng. Xuống. Sắc mặt Từ Mục bỗng nhiên trầm xuống, tên đạn vô tình. Hơn nữa, một cô nương đứng ở trên vọng lâu thì tính là cái gì? Khương Thái Vi đỏ hoe mắt, ôm vào phải cũ, không nỡ rời đi. Đồng gia, bọn chúng sao không động đậy? Từ gia trang nhặt không được rồi, đang nghĩ cách đó. Từ Mục không ngẩng đầu, hắn đột nhiên cảm thấy vị đầu lĩnh hồng đống kia không phải là một kẻ lỗ mãng, ngược lại rất có thể là một người giỏi tính toán. Chương thứ 37, đánh lùi sơn phỉ. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, như trút nước xuống khu trang trại nhỏ bé. Trong đêm tối mịt mùng, vài chục bóng người mặc áo tơi lầm lũi tiến về phía trước, tiếng bước chân bị bấm trên những vũng nước động. Bất ngờ, một kỵ binh mình khoác áo giáp đen từ trong rừng lao ra, giương cung bắn một mũi tên vùng vút về phía vọng lâu. Cúi xuống! Từ Mục hét lớn, mũi tên cắm phập vào tấm chắn gỗ rung cả vọng lâu. Đồng gia, làm sao đây? Trần Thịnh lắp bắp. Gã này cao tay thật. Không sao, cứ nấp sau vọng lâu mà bắn trả. Bọn chúng mà bén mảng tới gần tường rào thì cứ việc nã tên. Từ Hổ, lôi Bành Xuân ra treo lên tường cho ta. Việc Từ Mục giữ lại Bành Xuân là có dụng ý. Nếu đoán không lầm, tên kỵ binh kia chính là Hồng Đống, đại ca của đám phỉ lão Bắc Sơn. Dù sao cũng từng là đồng đội vào sinh ra tử, chắc hẳn hắn còn chút tình người. Từ Hổ nhanh chóng lôi Bành Xuân, lúc này đã gần đất xa trời, trói gô lại rồi treo lên tường. Từ Mục còn chưa kịp lên tiếng thì một mũi tên khác lại bay tới, gầm trúng đầu Bành Xuân, máu me bắn tung tóe. Chết tiệt! Quả nhiên lũ sơn phỉ này chẳng hề kiêng nể gì cả. Xem ra, hắn đã đánh giá quá cao lòng trắc ẩn của chúng. Bắn chết chúng cho ta! Từ Mục nghiến răng. Ngay lập tức, hơn chục người lính trang bị cung tên từ bốn vòng lâu đồng loạt bắn xuống. Vài tên sơn phỉ đi đầu trúng tên ngã gục, kêu la thảm thiết rồi cố lết về phía sau. Không được bắn bừa, chỉ nhắm cho những tên nào áp sát tường thành mà bắn. Nhờ có vòng lâu che chắn, đám sơn phỉ với cung tên tầm thường không thể bắn tới. Phần lớn tên của chúng đều rơi xuống trước khi chạm tới vòng lâu. Dù khí thế ban đầu rất hung hăng, đám sơn phỉ vẫn không thể vượt qua được hàng rào phòng thủ, đành bỏ lại vài cái xác rồi rút lui. Tư Hữu, bắn hạ tên đầu lĩnh kia. Trong bóng đêm, tên kỵ binh vẫn đứng từ xa chỉ huy. Tư Hữu vội vã dương cung, nhưng bắn liền mấy chục mũi tên vẫn không trúng đích. Cũng chẳng thể trách hắn, bởi trước đây Tư Hữu chỉ là một gã côn đồ vô danh. Đưa cung cho ta. Từ Mục lạnh giọng. Tư Hữu ngớ người, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cung cho Từ Mục. Cầm cây cung sắt nặng trịch, Từ Mục hít sâu một hơi, lắp tên rồi cố gắng kéo căng dây cung. Kiếp trước, hắn chỉ quen với cung hiện đại, giờ mới thấm thía cái gọi là cứng như đá. Hắn phải dùng hết sức bình sinh, hai chân dang rộng mới kéo được cung. Một ca, đừng cố quá sức. Mặt Từ Mục đỏ bừng, thân thể yếu đuối của gã chủ cũ thật vô dụng. Lại thêm việc không có bao tay bảo vệ, dây cung cứa vào ngón tay, máu rỉ ra. Hít một hơi thật sâu, Từ Mục dồn hết sức lực, giữ cho cây cung không bị rung rồi buông tay. Lầm ám thảo kinh phiều vũ dạ, chiều chiều nhất tiễn phá dạng tiền, còn tà lý phá sơn, dạng phù bất đường. Lão Tú Tài đứng trên đống củi, ngửa cổ, tu một ngụm rượu rồi gào lớn. Đồng giả! Từ Mục lạnh lùng buông tay, mũi tên xé gió, lao đi, xuyên qua màn đêm. Tên kỵ binh dường như cảm nhận được nguy hiểm, vội vã quay đầu lại, dùng lưỡi đao đỡ đòn. Con chiến mã hí lên một tiếng rồi khuỵu xuống, một mũi tên sắt cắm phập vào đầu nó. Tên kỵ binh văng khỏi yên ngựa, lầm cầm bò dậy, bộ giáp đen dợ đã lấm lem bùn đất. Tiếng reo hò vang dội khắp trang trại, khiến đám sơn phỉ đang xông lên giật mình lùi bước. Từ Lan, tay của chàng! Nghe tiếng Khương Thái Vi, Từ Mục mới nhận ra bàn tay phải của mình đau nhất. Nhìn xuống thì thấy máu đã chảy ướt đẫm. Đặc biệt là hai ngón tay vừa kéo cung đã rách toạc da. Không sao. Từ Mục lau vội vết thương rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Mất ngựa, tên đầu lĩnh sơn phỉ dường như mất hết uy phong, chỉ dám nấp sau tảng đá mà gào thét. Đồng già, sơn phỉ rút rồi! Sơn phỉ rút rồi! Sau khi bỏ lại vài cái xác, đám sơn phỉ tháo chạy tán loạn vào rừng sâu. Đồng già, có nên ra ngoài lượm chiến lợi phẩm không? Không rồi, đợi một canh giờ nữa. Sau một canh giờ, khi đã chắc chắn đám sơn phỉ không quay lại, Từ Mục mới cho Trần Thịnh dẫn người ra dọn dẹp chiến trường. Một cây cung sắt, hai cây thương sắt và một bộ giáp rách nát đây nè. Cung sắt là loại cung do bọn sơn phỉ tự chế từ quảng sắt, uy lực và tầm bắn kém xa cung của quân triều đình. Thương và giáp có lẽ cũng vậy, nhưng dù sao cũng là chiến lợi phẩm đáng giá. Thời buổi này, đến con dao thái rau cũng là của chung mấy nhà. Trần Thịnh, có thương vong không? Bị thương hai người, một người bị tên bắn vào eo, một người ngã từ vọng lâu xuống bể đầu. Thả gì? Nhớ ghi lại để phát thêm tiền tử tuất cho họ. Những người còn lại tham gia bảo vệ trang viên đều có thưởng. Tiếng reo hò lại vang lên khắp trang viên. Trước đây, mỗi khi sơn phỉ đánh cướp, họ chỉ biết tìm đường trốn thân. Giờ đây, họ đã có thể đánh đuổi được chúng. Từ huynh, ta cũng có công đó, có thưởng không? Vưu Văn Tài vội vã chạy tới với vẻ mặt nịnh nọt. Không có. Từ Mục lạnh lùng. Người nhớ kỹ, ở lại trang viên thì phải làm việc như những người khác. Giác gỗ, sửa tường, cưỡi ngựa tuần tra. Nếu không làm được, thì ngày mai cứ tự nhiên rời đi. Ta là người có học thức, có thể làm quân sư. Từ Mục chẳng buồn đôi co với hắn. Nếu không phải nể mặt Khương Thái Vi, hắn đã tống cổ Vưu Văn Tài ra khỏi trang trại từ lâu rồi. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Khương Thái Vi vừa lau tay cho Từ Mục, vừa đỏ hoe mắt. Sau đó, nàng lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc trị thương, rồi cẩn thận bôi lên vết thương. Ta tò mò, sao nàng luôn mang theo những thứ này bên mình vậy? Từ Mục hỏi. Hắn nhớ là nàng đã đưa cho hắn một lọ rồi, tiếc là bị mất khi gặp đám người tị nạn. Khi gã vào Vọng Châu, ta nghe nói Từ Lan là một kẻ hay gây gỗ đánh nhau. Cho nên nàng chuẩn bị là để đề phòng ta sao? Khương Thái Vị đỏ mặt gật đầu. Sau này, nếu gặp nguy hiểm, nàng cứ tự bảo vệ mình, đừng lo cho ta. Khương Thái Vị im lặng một hồi, một lúc rồi lắc đầu. Vì sao? Nàng đâu phải nữ hiệp. Khương Thái Vị ngẩng đầu lên, giọng nói bình tĩnh hơn. Bởi vì nếu chàng chết ta cũng sẽ chết. Ở Vọng Châu này mỗi ngày đều có người chết đói, ta chỉ có thể dựa vào phu quân. Nàng đột nhiên nói thật vậy làm ta có chút không quen. Từ Một cảm thấy chua xót trong lòng. Hóa ra mối quan hệ giữa hai người chẳng liên quan gì đến tình yêu. Nếu quân Bắc địch không tràn xuống, thiếp đã không phải chạy nạn cũng sẽ không gặp được chàng. Chim bay cá lặn, cách núi cao biển rộng còn có thể gặp nhau. Ta muốn nói là... Khương Thái Vị bỗng trở nên ấp úng. Là gì? Khương Thái Vị đỏ mặt, cắn môi, rồi ngẩng đầu lên, kiên định nói. Ta... Mục ca ơi! Tường Hổ bất thình lình xông vào phòng, phá tan bầu không khí lãng mạn. Từ Một nghiến răng, chừng mắt nhìn Tường Hổ. Khương Thái Vị vội vàng cúi mặt, ôm chậu gỗ, chạy ra khỏi phòng. Mục ca, sao vậy? Ta muốn uống rượu với huynh mà. Cái đồ ngu này sao ngươi không gõ cửa? Từ Một bất lực chửi thầm. Chỉ một chút nữa thôi, khoảng cách giữa hắn và Khương Thái Vi đã được xóa nhòa. Không biết đến bao giờ nàng mới có đủ can đảm để thổ lộ lòng mình lần nữa. Chương thứ 38. Đêm xuống, quan sai tìm đến. Sau trận đánh lui bọn Sơn Phỉ, mấy ngày liền trang trại bình yên. Bọn cướp hình như đã mất hết nhuệ khí, không dám bén mảng đến quấy phá nữa. Nhưng Từ Mục biết, đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Tên đầu lĩnh Hồng Đống chắc chắn không bỏ cuộc. Dù xét về lý hay tình, Từ Gia Trang đã trở thành kẻ thù số một của hắn ở vùng Tứ Thông Lộ này. Đồng gia, tường trào đã được gia cố lại hết rồi. Theo lệnh của đồng gia, chúng ta cũng đã đào một con hào bao quanh trang. Con hào này chẳng khác nào một cái hào thành thu nhỏ. Từ Mục không định dẫn nước vào mà sẽ cho chôn hỏa du xuống dưới. Để lúc lâm trận chỉ cần dùng tên lửa bắn vỡ những bình gốm chứa hỏa du, lửa sẽ bùng lên ngăn chặn quân địch. Tất nhiên, để tránh lửa lan vào tường gỗ, hào được đào cách tường ít nhất 10 bước chân. Đồng gia, chúng tôi đi đây. Trần Thịnh đánh xe dẫn theo 3-4 người nữa cưỡi ngựa vội vã rời trang. Chuyến buôn rượu đến Hà Châu không thể gián đoạn. Hơn nữa, họ đã trinh sát trước đó. Mấy ngày nay, trên Lão Bắc Sơn không thấy bóng dáng bọn cướp. Cẩn thận đó, nếu gặp nguy hiểm thì cứ phóng ngựa chạy trước. Dạ, đồng gia, biết rồi. Trần Thịnh cũng là một tay hảo hán, từng trải qua vài trận giao chiến, vung mạnh thanh đại đao, rồi dẫn quân thẳng hướng Hà Châu. Ơ kìa đồng gia, lại có người đánh nữa kìa. Chu Lạc đang canh gác trên Vọng Lâu, chợt lên tiếng khi đoàn xe của Trần Thịnh vừa khuất bóng. Chu Lạc không nói về những người bộ hành bình thường mà là đám phú hộ đang lũ lượt tháo chảy khỏi Vọng Châu Thành. Tính sơ sơ mấy ngày nay, đã có cả trăm cỗ xe chất đầy vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh, thư pháp cùng đám gia đình vội vã chuyển vào nội thành. Tin tức chiến sự từ phía Bắc dội về, ung quan thất thủ, đồng bằng rộng mở, chỉ còn chờ giặc tràn đến Vọng Châu Thành. Thảo nào đám nhà giàu kia hoảng loạn bỏ của chạy lấy người. Lòng Từ Một triệu nặng, Điền Tùng từng khuyên anh nên mua thêm ngựa thồ để sớm chuyển vào nội thành. Nhưng hiện tại, Trần Gia Phường chỉ mới vừa phất lên. Nếu bỏ đi, coi như mọi công sức đổ sông đổ biển. Vả lại, còn một vấn đề quan trọng hơn. Những người trong trang thì sao? Những người đã cùng anh lăn lộn kiếm sống trong thời loạn lạc này sẽ ra sao? Đường xá xa xôi, không thể nào đưa tất cả bọn họ đi cùng. Họ chỉ là những dân bình thường, Thứ duy nhất để báo phiếu là Từ Gia Trang. Mất đi nơi này, phần lớn bọn họ sẽ chết. Thải Di, trong kho còn bao nhiêu tiền? Từ Một bước vào căn nhà gỗ chính giữa, giọng trầm ngâm, hỏi. Khương Thải Vi đang chậm cuộc ghi sổ, ngẩng đầu lên, ửng hồng đôi má rồi đáp. Để tiếp xem. Bẩm Từ Lan, trong kho còn 130 lượng bạc. Nếu chuyến hàng đến Hà Châu thuận lợi, thì có thể thu thêm 50 lượng nữa. Nhưng lương thực trong trang sắp hết rồi, cần phải mua thêm để tích trữ. Phải công nhận Khương Thải Vi quản lý sổ sách rất giỏi. Từ Lan, mấy hôm trước nhiều người trong trang lo lắng hỏi Từ Lan có định chuyển vào nội thành không? Vậy nàng nghĩ sao? Từ Lan, nếu trang trại bị bỏ quan thì họ sẽ lại khổ như xưa. Khổ như xưa, nghĩa là lại bắt đầu một cuộc sống lưu lạc, bấp bênh. Thải Vi, đừng lo lắng. Định Biên Bát Doanh là đội quân tinh nhuệ của Đại Kỷ, sẽ ngăn được quân Bắc địch thôi. Thực ra, trong lòng Từ Mục chẳng hề tin tưởng chút nào. Nếu Định Biên Bát Doanh thật sự hùng mạnh thì đã không để mất Ung Quan rồi. Ngay cả hai tên lính đào ngũ từ Định Biên Doanh cũng có thể trốn đến Tứ Thông Lộ, trở thành những tên đầu lĩnh tác oai tác quái. Đêm xuống, Từ Mục đang giúp mọi người đổ bã rượu ra khỏi chim thì chợt nghe tiếng vó ngựa lộc cộc từ bên ngoài vọng vào. Mọi người đều biến sắc. Dạo gần đây, bọn sơn phỉ trên lão Bắc Sơn hoành hành quá dữ, khiến ai nấy đều nhất dạ đế vương. Đồng gia là Quang Binh. Chu Lạc lắp bắp. Quang Binh, từ Vọng Châu Thành tìm đến tận đây vào giờ này để làm gì? Từ Một nhíu mày. Bảo người mở cổng rồi chỉnh lại y phục bước ra ngoài. Đến nơi, anh mới nhận ra đó là người quen cũ. Từ phường chủ, xin lỗi vì đã làm phiền. Điền Tùng giọng trầm trọng, vẫy tay ra hiệu. 7-8 tên lính lập tức xuống ngựa. Mỗi người xách một chiếc đèn lồng nhỏ, tiến về phía chiếc xe ngựa sang trọng ở phía sau. Điền Quynh, chuyện này là sao? Vào trong rồi tôi sẽ giải thích rõ hơn. Chẳng mấy chốc, 7-8 tên lính hộ tống ba thư sinh mặc áo gấm bước đến. Từ Một biết Điền Tùng là quan lớn ở Vọng Châu Thành, ít nhiều cũng có chút quyền lực. Nhưng việc hắn dẫn theo đám thư sinh trẻ tuổi này đến trang vào giờ này là có ý gì? Đánh tá túc à? Hay là lánh nạn? Ngay cả bọn sơn phỉ hùng hãn nhất khi thấy quan binh cũng phải ba chân bốn cẳng mà chạy. Lánh nạn có nổ gì? Hỷ nương, pha trà đi. Từ Mục quay lại dặn. Hỷ nương đang sợ xanh mặt, dạ một tiếng rồi vội vã chạy vào bếp. Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Điền Quan Đầu, đây là ngượm nói đến hả? Hai thư sinh mặt trắng mở miệng chế nhạo, còn liên tục phẩy phẩy tay áo như thể đang xua đuổi một mùi hôi thối kinh khủng nào đó. Chỉ có người thư sinh nhỏ tuổi nhất là im lặng đứng phía sau. Điều khiến Từ Mục ngạc nhiên là Điền Tùng nghe vậy lại vội vàng mặt dậy chạy tới dỗ dành bọn họ. Điền Quynh, rốt cuộc là có ý gì? Tôi nghe nói rồi, mấy hôm trước Từ phường chủ đã phá được vòng vây của bọn sơn phỉ lão Bắc Sơn. Chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Vị trí của Tứ Thông Lộ quá lộ liễu, việc tin tức lan đến Vọng Châu Thành cũng không có gì lạ. Nhưng cho dù anh có tiêu diệt hết bọn cướp trên núi lão Bắc Sơn thì đó cũng không phải là chuyện mà quan binh phải quan tâm. Chẳng lẽ họ đến để trao tặng bằng khen công dân tốt? Ôi, tôi xin nói thẳng. Điền Tùng hít một hơi sâu, lén giơ lên ngón tay chỉ về phía ba thư sinh. Cấp trên ra lệnh, tôi phải sắp xếp ổn thỏa cho ba người này. Chẳng lẽ họ có thân phận hiển hách? Từ Mục càng nhíu chặt mày. Đương nhiên rồi. Giọng Điền Tùng càng trở nên trầm trọng. Đội hộ vệ được phái đi trước quá sơ ý, vừa ra khỏi thành đã bị đám dân tị nạn cướp mất xe. Nếu không có chúng tôi đến kịp thời thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Luật của Đại Kỷ quy định, trừ khi có công văn, quan binh không được phép vượt thành. Xin Từ phường chủ giúp đỡ. Khi nào chuyển vào nội thành thì hãy đưa bọn họ đi cùng. Tôi đã nói rồi, Từ phường chủ là người đáng tin cậy, lại có tài đánh đủ sơn phí. Chuyến đi này chắc chắn sẽ bình an vô sự mà. Chương thứ 39, khoai lang nóng bỗng tay. Vậy ý của Điền Huynh là muốn tôi đưa ba người thư sinh này cùng chuyển vào nội thành? Đúng vậy, Từ phường chủ. Dù sao thì ông cũng định chuyển vào trong đó. chỉ cần chuẩn bị thêm một cỗ xe nữa thôi. Đây là tiền công. Điền Tùng lấy ra một túi bạc phồng từ trong áo, vẻ mặt nghiêm trọng. Trong này có 200 lượng bạc, tôi không giấu gì huynh, tôi không lấy một xu nào đâu. Từ một cao mày, nếu chuyển vào nội thành, đây rõ ràng là một món hời lớn. Dù sao cũng tiện đường, với lại có Tư Hổ và Trần Thịnh đi cùng, có gặp phải bọn cướp núi cũng không ngán. Nhưng hắn ta chưa bao giờ có ý định chuyển vào nội thành cả. Quay đầu lại, Từ Mục thấy xung quanh đã có một đám đông vây quanh, toàn là dân làng nghèo khổ, ai nấy đều rụt rè sợ sệt. Từ Phượng chủ, cứ cầm lấy đi, đừng ngại. Điền Tùng nói tiếp, sau khi vào nội thành nhớ báo cho tôi một tiếng. Điền huynh, tôi không có ý định rời Vọng Châu. Từ Mục thở dài. Từ Phượng chủ, lúc này rồi con đùa. Điền Tùng có vẻ không vui. Dân tị nạn ở Vọng Châu lại đang làm loạn, tôi cũng phải về dọn dẹp đó. Chúc Từ Phượng chủ thượng lộ bình an. Điền huynh, tôi đã nói rồi, tôi không định. Khi nào rảnh lại cùng nhau uống rượu nha. Điền Tùng làm như không nghe thấy gì, vội vã chào ba tên thư sinh rồi quay đi. Bảy tám tên sai nhà theo sau cũng hối hả xách đèn lồng bỏ đi. Điền huynh, Từ Mục nghiến răng, cuối cùng cũng đuổi kịp. Tôi không có ý định giao nổi thành. Từ Phượng chủ đừng có đùa nữa. Điền Tùng thúc ngựa, giọng trở nên nghiêm trọng. 200 lượng bạc đủ để huynh mở lại một xưởng rượu, một trang trại ở nội thành đó. Vọng Châu đang rối ren, ai biết được khi nào quân địch sẽ tràn vào. Bắc địch đánh sập cửa ải, hàng chục vạn dân chạy nạn về phía nam, đó còn là may mắn. Bên ngoài cửa Ung Quan, đầu người chất thành núi, Từ Phượng chủ, đi đi. Đám dân tị nạn chết tiệt, lúc này còn gây sự. Bảy tám con ngựa phi nước đại dưới làn trôi của đám sai nha nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Ôm túi bạc trong tay, Từ Mục đứng lặng hồi lâu. Hắn muốn cưỡi ngựa đuổi theo trả lại, nhưng làm vậy thì được gì? Không chỉ Điền Tùng mà là cấp trên của Điền Tùng muốn tống cái cục nợ này cho hắn. Trở về trang trại, Từ Mục lộ vẻ lo lắng. Hai gã thư sinh cầm đầu đã sốt ruột chờ đợi, nếu không phải là trời tối chắc đã hối thúc hắn lên đường rồi. Hỷ nương, chuẩn bị ba gian phòng sạch sẽ. Có người hậu ngủ cùng không? Một trong ba gã thư sinh cười hề hề hỏi ngay khi Từ Mục vừa dứt lời. Vừa nói, hắn vừa sàm sỡ kéo váy áo của Hỷ Nương. Hỷ Nương đỏ mặt, vội vàng giật tay chạy vào trong. Từ Mục lạnh lùng nhìn, hắn đang tức giận, chỉ muốn đấm cho ba gã này một trận. Cô nương này ngon hơn nè. Một gã thư sinh khác đảo mắt, khi nhìn thấy Thương Thái Vi thì mắt sáng lên. Hắn cười đẻo hai tiếng. Khi định sờ vai Khương Thái Vi thì bóp một tiếng, Khương Thái Vi lạnh mặt hất tay hắn ra. Từ Phượng chủ, đây là sao? Gã thư sinh bực tức lùi lại, quay sang trừng mắt nhìn Từ Mục. Ở kỷ diện bọn ta có thiếu gì gái hầu hạ đâu. Vậy thì về Vọng Châu mà tìm, mang 200 lượng này về luôn đi. Từ Mục cười khẩy, ném túi bạc xuống đất. Hắn chỉ muốn tống khứ ba cái cục nợ này càng xa càng tốt. Có biết bọn ta là ai không? Không biết, cũng không muốn biết. Đầu óc Từ Mục quay cuồng, hắn cần phải tính toán kỹ lưỡng xem nên làm gì tiếp theo. Hai gã thư sinh kia còn định chửi bới, nhưng gã thư sinh nhỏ bé im lặng nãy giờ bỗng bước lên ra hiệu im lặng. Hai gã kia lập tức im bặt. Từ Mục để ý thấy vậy, trong lòng hơi giật mình, chắc chắn đây không phải là thư sinh tầm thường, thảo nào Điền Tùng lại lo lắng đến vậy. Một gã thư sinh nhỏ bé kia lại có vẻ ngoài tuấn tú hiếm có, trông rất nho nhã lịch sự. Trần Thịnh dẫn bọn họ đến phòng ở xem cần chuẩn bị gì. Vốn Từ Mục định nhờ Hỷ Nương, nhưng nghĩ đến vẻ háo sắc của hai gã kia, đành nhờ gã đàn ông thô cả Chu Lạc. Đồng gia, tôi đi câu ít cá xong. Hỷ Nương lấy cần câu từ trong bếp, giọng có vẻ vội vàng. Từ Mục ngạc nhiên. Tối rồi, còn câu cá gì? Đồng gia, tôi sợ họ không quen ăn cháo loãng. Tôi nghe nói người giàu trong thành toàn ăn tiệc thịt. Không cần. Từ Mục lắc đầu. Cháo loãng là được, không ăn được thì đổ cho ngựa ăn. Đúng là chuẩn bị đi tị nạn mà, còn đòi ăn ngon mặc đẹp, có gái hầu hạ nữa chứ. Đi đi. Từ Mục xoa đầu, trong lòng vẫn chưa có kế hoạch gì. Cục khoai lang mà Điền Tùng ném cho hắn, mới đó mà đã bỏng cả tay rồi. Hắn đi một vòng quanh trang trại, dặn dò đám thanh niên canh gác, rồi mới trở về phòng. Chuyện chuyển vào nội thành lại thêm một mớ rắc rối, càng khiến hắn thêm bực bội. Khoảng canh ba, Từ Mục vừa thiếp đi thì bị ai đó lay mạnh, giật mình tỉnh giấc. Đồng gia, hiển nương bị làm nhục rồi. Chu Lạc nghiến răng, mắt trợn trừng. Nửa tháng nay, mọi người trong trang trại đã rất quen thuộc, nhất là hỷ nương. Cô luôn tìm cách để mọi người được ăn ngon hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Từ Mục kinh hãi hỏi. Thằng chó thư sinh Uông Dân kia nói lạnh, bảo người ta đắp thêm chăn. Hỷ nương vừa vào phòng thì hắn đóng cửa lại. Từ Mục bật dậy, hất đổ đèn dầu xuống đất, xó giày vào rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Không biết từ khi nào trời lại mưa xuân. Trước dãy nhà gỗ, hỷ nương tóc tai rủ rượi quỳ trên mặt đất, không biết vì lạnh hay vì sợ mà run lẩy bẩy. Trước mặt cô là bà bốn thổi bạc vứt vung vãi trên đất. Hai đứa con của cô cũng chạy ra khóc lóc thảm thiết ôm lấy mẹ. Mười lượng bạc. Ây, mười lượng bạc. Gái đẹp nhất kỳ diện cũng chỉ ba lượng. Cô lời rồi. Cô lời rồi, có hiểu không? Gã thư sinh nhếch nhác nghiến răng. Tao nghe nói mày chỉ là một con đĩ già nhà quê, đồ tiện nhân, mày giữ mình cho ai xem hả? Nếu biết điều thì nhặt bạc lên, tắm rửa sạch sẽ rồi vào hầu tao. Hỷ nương cúi gằm mặt, dù run rẩy nhưng không hề đưa tay nhặt bạc. Người mày dơ dái rồi, đừng có giả bộ nữa. Hỷ nương trung trung đưa tay vuốt những sợi tóc rối ra sau tai, rồi cô ngẩng đầu lên mỉm cười và lắc đầu. Đồng gia nói tôi không dơ bẩn. Vừa lúc đó, Từ Mục bước đến, nhìn thấy cảnh này, lòng hắn trào dâng một nỗi xót xa khó tả. Chương thứ 40, tiểu thư sinh kiêu ngạo. Đồ kỹ nữ nhà quê, thật là đồ đáng xấu hổ. Tên thư sinh tên Uông Vân vẫn vênh váo chống nạnh, buông lời mang nhiếc. Bỗng đâu, một bóng người lao tới, tung cú đá trời giáng, đạp thẳng Uông Vân, ngã nhào xuống vũng sình. Thằng nào vậy? Uông Vân lầm cầm bò dậy, chưa kịp quay đầu, đã ăn nghe một bạt tai điếng người. Định thần lại, hắn run rẩy trước mắt. Hóa ra, vị tiểu đông gia của Từ Gia Trang đã đứng sừng sững trước mặt từ lúc nào. Đem đào đến đây! Từ Mục gầm lên giận dữ. Đông gia! Đem đào! Chu Lạc trục cổ, vội vàng chạy tới, đưa con phát đào cho Từ Mục. Quân lệnh đại kỷ, kẻ nào dám sàm sỡ phụ nữ, đáng chém! Tiếng thuốc đào vang vọng trong màn mưa. Uông Vân tái mét mặt mày, vội lục lọi trong ngực, lấy ra một nắm bạc lớn, đưa tới trước mặt Từ Mục. Từ Mục chẳng thèm liếc mắt, lòng hắn sôi sục căm phẫn, không chỉ vì Uông Vân, mà còn vì cái xã hội thối nát này. Đồng gia, tôi trốn được rồi, hắn chưa làm gì tôi cả. Bà Hỷ Nương bò tới, ôm chặt lấy tay Từ Mục. Tôi còn chưa kịp làm cái gì mà. Uông Vân khóc méo máu, dập đầu lia lịa. Từ Lang, xin đừng giết người. Khương Thái Vi cũng chạy tới can ngăn. Từ Mục nhắm mắt thở dài, ném phịch con dao xuống sình. Vị đông gia này, chúng tôi biết lỗi rồi. Hai gã thư sinh còn lại trong nhà cũng tái mặt, vội vã chạy tới trước mặt Từ Mục, chẳng còn để ý mưa gió. Còn có lần sau, ta giết. Từ Mục mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo đến trợn người. Uông Vân thấy vậy càng trung trễ dữ dội, không giảm nhục nhích. Hỷ nương, cô về nghỉ ngơi đi. Đa tạ đông gia đã làm chủ cho tôi. Đi đi. Từ Mục lảo đảo bước về nhà gỗ, lòng rối như tơ vò. Từ Lang, chàng rửa mặt đi. Lát sau, Khương Thải Vị bưng chậu nước nóng vào, giọng đầy xót xa. Thải Vị, nàng có muốn chuyển vào nội thành không? Thiếp không biết. Khương Thải Vị cúi đầu, cởi đôi ủng lấm lem bùn đất cho Từ Mục. Nếu chúng ta đi, những người trong trang phải làm sao? Đường xá xa xôi, không thể nào mang hết mọi người cùng đi. Họ sẽ chết đói, bị sơn tặc giết. Nếu Giọng Châu thất thủ, sẽ bị quân Bắc địch dùng cung tên bắn chết, dùng đao công chém đầu, rồi đem thủ cấp chất thành kinh quan. Khương Thái Vị đỏ hoe mắt, khẽ nức nở. Từ Mục im lặng ngước nhìn màn mưa đêm mọi lúc một dữ dội bên ngoài. Sự việc đêm qua như tiếng sét giữa trời quang giáng xuống đầu ba gã thư sinh mới đến. Hình ảnh Từ Mục rút đao trong mưa, nghĩ lại vẫn khiến người ta kinh hồn bạt vía. Từ Phương chủ, không biết khi nào chúng ta sẽ lên đường. Phạm Cốc, một trong ba thư sinh, hiểm hồi chắp tay thi lễ, nhỏ giọng hỏi. Ta đã cho người đến Hạ Châu, tìm người của các võ quán rồi. Khi nào họ đến, các vị có thể tự do rời đi. Từ Mục đáp lời, giọng hờ hững. Từ Phương chủ, ý ngài là sao? Ngài không đi cùng chúng tôi à? Không đi, ta phải ở lại. Không đi, ta phải ở lại. Phạm Cốc nhíu mày, không ngờ lại có chuyện rắc rối này. Gã thư sinh nhỏ tuổi đứng sau Phạm Cốc cũng cầu có, lộ vẻ bực dọc. Chúng tôi không tin được bọn võ quán ở Hạ Châu. Giọng nói the thé như cố tình bóp cổ họng mà nói. Chỉ bằng ngày để chúng tôi trở về Giọng Châu đi. Vậy thì tốt quá, 200 lượng bạc, tôi còn chưa xài đồng nào. Từ Mục vừa nói vừa đưa trả số bạc, rồi quay sang dặn dò Trần Thịnh. Chẳng mấy chốc, hai cỗ xe ngựa chậm rãi tiến đến, cổng trang cũng mở rộng, nhưng Trần Thịnh vừa leo lên xe, chưa kịp phun roi thì Giọng Châu đóng cửa thành rồi! Giọng Châu đóng cửa thành rồi! 40 vạn dân tị nạn đang tràn về phía cửa thành kia! Giọng nói hốt hoảng vang lên từ ngoài cổng, Chu Lạc mình khoác áo tơi, chạy bán sống bán chết vào trang. Đồng gia, lúc nãy tôi đi dò đường ở chân núi, thấy rất đông người đang đổ về đây, bọn dân tị nạn phát điên rồi, Giọng Châu đóng cửa thành rồi! Từ Mục chết lặng, ba gã thư sinh đứng cạnh cũng tái mét mặt mày. Đóng chặt cổng lại! Từ Mục nghiến răng, cỗ xe ngựa chuẩn bị lăn bánh, vội vàng lùi trở lại. Cử người đi tuần tra liên tục, ngoài ra, gia cố lại tường rào cho chắc chắn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cái thời buổi loạn lạc này sắp đến rồi. Từ Phương chủ còn chần chờ gì nữa, mau chuyển vào nội thành đi, ở đó an toàn hơn. Phạm Cốc vẫn cố thuyết phục. Không đi, Từ Mục lạnh lùng đáp. Trong trang, ai muốn rời đi? Ta, Từ Mục, tuyệt đối không ngăn cản, còn cho thêm 2 lượng lộ phí. Ngoài ba gã thư sinh, không ai nhúc nhích, đặc biệt là đám dân nghèo và phụ nữ thôn quê, nhìn thái độ của Từ Mục mà nước mắt lưng tròng. Chư vị cứ yên tâm, bắc doanh định biên của đại kỷ ta là quân tinh nhuệ, nhất định sẽ ngăn được quân bắc địch. Bọn dân tị nạn kia chỉ là đám ô hợp, vài ngày nữa thôi, Giọng Châu sẽ lại yên bình như trước. Cứ việc nấu rượu kiếm tiền thôi. Ba gã thư sinh đứng giữa trang trại, lạc lõng như người ngoài hành tinh. Họ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Đồng gia, tôi đếm rồi, trong trang mình có khoảng 20 cây cung dài. Trần Thịnh vừa trở về sau chuyến giao hàng, liền tất bật báo cáo. Bảo mọi người, số cung này vẫn chưa đủ. Ngoài ra, từ ngày mai, người sẽ dẫn mọi người tập bắn cung. Tôi! Trần Thịnh ngớ người. Người bắn giỏi hơn, hay Tư Hổ bắn giỏi hơn? Hổ ca bị mù mắt, đương nhiên là tôi rồi. Vậy còn gì bằng nữa? Trần Thịnh gãi đầu, đành miễn cưỡng chạy đi. Từ Phương chủ, Trần Thịnh vừa đi khỏi, gã thư sinh nhỏ tuổi nhất liền tiến đến trước mặt Từ Mục. Còn chuyện gì? Ba người chúng tôi đã bàn bạc rồi. Gã thư sinh chớp mắt. Chỉ cần Từ Phương chủ đưa chúng tôi vào nội thành an toàn, chúng tôi sẽ trả thêm 300 lượng bạc. Ta đã cho người đi mời võ quán rồi, chuyện tiền bạc cứ nói với họ. Chúng tôi không tin bọn võ quán, ngài lại là người do điện quan đầu giới thiệu, nên phải nghĩ cho chúng tôi mới phải chứ. Sự gì có nguyên do của nó, vốn dĩ ta không muốn nhận vụ này. Nhưng ngài đã nhận rồi. Gã thư sinh không chịu nhường bước. Ta đưa người 50 lượng, coi như bồi thường vi phạm hợp đồng, thế nào? Từ Mục cười khẩy. Luật pháp đại kỷ quy định, ngài hiện tại là võ sư, do bà chúng tôi thuê. Có bằng chứng không? Mấy hôm trước, có người tè bậy ngoài trang ta, không có bằng chứng ta cũng chịu thua. Gã thư sinh đỏ bừng mặt, buộc miệng thốt ra. Đồ háo sắc! Đánh Lực Từ Một ngớ người. Người có muốn làm điệu bộ Lan Hoa Chỉ rồi mắng thêm câu nữa không? Biết đâu ta lại nhận ra lỗi lầm. Dồ sĩ! Gã thư sinh phòng má giận đùng đùng bước lên vài bước, rồi đột ngột dừng lại, nhặt mấy cục sình ném bập bập vào người Từ Mục. Ngươi đừng khóc chứ, không cha mẹ ngươi thấy là chửi ta đó. Từ Mục cạn lời, cái kiểu đọc sách gì mà kiêu kỳ như con gái thế này. Dồ sĩ, đồ háo sắc, đồ lộng lan giả thú. Gã thư sinh quay lại chống nạnh đứng trên vũng bùn đối đầu với Từ Mục. Từ Mục khựng lại làm bộ vớ lấy cây gậy. Gã thư sinh tái mặt hốt hoảng chạy vào nhà. Tự nhiên Từ Mục đang rất là lo lắng cho cái trang của mình. Vừa đánh đuổi Sơn Phỉ đi thì bây giờ lại cầm lấy một cục khoai lang nóng mà Điền Tùng ban cho. Ba vị thư sinh này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Chiến loạn đang trầm luân. Thời khắc này, Triều Đại Kỷ không còn vững bền nữa rồi. 40 vạn dân tị nạn quá kinh khủng. Không biết rằng cuộc đời của Từ Mục sau khi xuyên không về đây sẽ như thế nào đây? Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.